Thế Giới Hoàn Mỹ tập 200. Thạch Hào cũng coi như là dị bẩm, thân thể mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói, vì vậy có thể sử dụng tới pháp môn bản thô. Nói như vậy có nghĩa là tu sĩ tôn giả cảnh, thần hòa cảnh, nếu cưỡng ép triển khai pháp môn này thì thân thể sẽ nứt toác ra, cần phải có thân thể mạnh mẽ đến tận cùng làm căn cơ. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. Nếu không phải cần trấn áp vật thần thánh này, thì Tề Đạo Lâm tạm thời sẽ không truyền cho hắn pháp môn kia, sợ rằng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thạch Hạo cảm nhận được cốt văn bên trong xương sọ đang đấp lóe, cảm giác có chút khiếp sợ, nên hình thành một luồng áp lực rất lớn. Như vậy cũng tốt, lấy thiên công này làm nhà tù giam tiên kim lại, có thể rèn luyện các loại bảo thuật của ngươi. Tề Đạo Lâm mỉm cười nói. Thạch Hạo chăm chú thể ngộ. Đột nhiên là có chỗ tốt, hình thành áp lực như vậy tựa như làm cho hắn thỉnh thoảng phải vận dụng bản thổ bát cầu thiên công, kèm theo vài loại bảo thuật và phóng thích cho cốt văn. Đây cũng là một loại tu hành đấy. Ngoài ra khi Thạch Hạo quan sát cuống rốn thì cũng chạm phải các loại đạo tắc nên đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nguyên thần. Tuy rằng còn chưa thể thay thế tiền kim tiến vào bên trong cuống rốn, nhưng là có thể quan sát và lĩnh ngộ đạo. Bên ngoài không hề yên tĩnh, đệ tử các giáo đều đang chờ mong. Nghe nói U Vũ và Vân Hy có khả năng sẽ đến đạo tràng Chí Tôn. Ngoài ra các hỏa châu đều náo động. Thần quáng của thiên nhân tộc gặp nạn đã tạo nên sóng to gió lớn. Ầm ầm. Bên trong sơn môn nhỏ rách nát, xương sọ của Thạch Hạo vọt lên ánh lửa đáng sợ. Bên trong thần thức gợn sóng kịch liệt khiến cho Tề Đạo Lâm phải mở mắt ra nhìn về phía của hắn. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cái thằng nhóc này vẫn kêu gào muốn đi đến hồ trồng thần liên độ kiếp, xem ra là muốn hòa tan một loại kỳ dược có thể tầm bổ cho linh hồn đây mà. Bây giờ, dược lực đã hiện ra rồi đây. Tề Đạo Lâm là nhân vật cỡ nào chứ? Chỉ nhìn thoáng qua liền biết được đại khái. Lông mày của ông ta dựng lên, sắc mặt lộ vẻ khác thường nói. Lẽ nào là kim bồ quả, có khí thức này, nó vậy mà có thể thành công sao? Chính ông ấy cũng có chút giật mình. Phải biết rằng thời xưa rất nhiều người ở cảnh giới này đã từng thử nghiệm. Kết quả bản thân nổ tung, tất cả ghi chép lại đều là thất bại. Tuy nhiên Tề Đạo Lâm biết vẫn có từng người thành công, chỉ đã chưa từng được ghi vào cốt thư mà thôi. Nếu không thì đã không lưu lại loại pháp môn cổ xưa này để người đời sau tìm tòi. Thạch Hạo xếp bằng rồi im lặng, tựa như là một tảng đá lớn. Đầu của hắn phát sáng, sườn sọ được chiếu đến óng ánh, từng sợi tóc đều tỏa ra dáng đành dựng ngược. Hắn biết là kim bồ quả có thể làm thần thức mạnh hơn, tầm bổ nguyên thần, thế nhưng sau khi luyện hóa vẫn không thấy động tĩnh gì. Hôm nay trong sườn sọ có thêm một vật, vậy mà lại kích thích ý thức hải khiến cho nó xảy ra biến hóa kỳ lạ. Nguyên thần của hắn đang lớn mạnh, hiệu quả của thuốc phát huy, toàn bộ phóng thích làm cho sức mạnh tinh thần của hắn đang nhanh chóng phát sinh ra. Bản thân của hắn cũng thật không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Có thể nhìn thấy thần thức bên trong xương sọ của Thạch Hạo đang hóa hình, cuối cùng đột xác trở thành một người nhỏ rực rỡ thánh quang, sáng lóa, ngồi xếp bằng nơi đó, mạnh mẽ vô xăm. Mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Thạch Hạo có thể cảm ứng rõ ràng loại biến hóa này. Đây là sự đột xác của nguyên thần đã hóa thành hình người rồi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn phát ra từng đám cốt văn sáng lóa bao phủ toàn thân. Tất cả lỗ chân lông đều dâng lên tinh lực kinh khủng vọt lên tận trời. Xa xa nhìn tới tựa như một vùng trời màu máu. Cuối cùng vang lên một tiếng ầm, rất nhiều máu tươi trở về tiến vào trong thể phách của hắn. Hắn đã đột phá. Ánh sáng trong con người Thạch Hạo tăng vọt tựa như một thanh kiếm sắc bén dài mấy trăm trượng bắn ra rất xa. Hắn đã thăng cấp tôn giả cảnh hậu kỳ. Tích tụy quá nhiều. Hôm nay theo những nguyên thần lớn mạnh thì cảnh giới của hắn cũng đột phá, nâng cao một cấp khiến cho hắn mạnh mẽ vô song. Thạch Hạo đứng dậy nhìn ra bên ngoài phía sơn môn. Thạch Hạo đột phá, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, chùm sáng trong đôi mắt tựa như kiếm sắc. Khi đảo qua vách đá thì vang vọng leng keng, mũi nhọn trong vắt chém xuống một đoạn vách đá. Ầm một tiếng, tảng đá lăn xuống bụi mù vọt lên. Cùng lúc này tinh lực trong cơ thể hắn dâng lên, không ngừng vùng vẫy rồi biến hình. Cuối cùng thân thể phát ra tiếng gào tựa như trần lòng đang ngâm nga. Đây không phải là phát ra từ miệng của hắn, mà là phản ứng của thân thể. Máu thịt và xương cốt cộng hưởng rung động, phát ra một tiếng rồng gầm. Đồng thời bên trong thiên linh cái của hắn vọt lên một vệt sáng màu máu, tựa như là khói cuộn trào. Cuối cùng hóa thành một con trần lòng đánh tan đám mây, nhìn xuống bát hoang. Đây là... Ngay cả Tề Đạo Lâm cũng phải giật mình, Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, như là muốn xem hết ngọn ngành của hắn. Lúc này mái tóc của Thạch Hạo rối tung, toàn thân phát sáng, mây đành lượn lờ tỏa ra một gợn sóng vô cùng kinh người. Mà tinh được chân lòng kia thì bay lên trời và gầm vang không dứt. Giờ phút này vùng trời rung chuyển, xung quanh sơn bồn lụn bại âm âm run rẩy, các ngọn núi đều đang run theo như muốn sụp xuống. Tôn giả cảnh tinh lực ngút trời thì cũng thôi, lại còn có thể hóa thành chân long quay quanh đầu nhìn xuống bát hoang, dị tượng cỡ này thì giờ này có mấy người chứ. Đây chính là nguyên nhân khiến Tề Đạo Lâm giật mình. Người ở thời xưa có thành tựu này, nếu không phải là cổ tổ phái luyện thể thì chính là dị nhân ăn được kỳ quả thiên địa. Ông ta không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đi đến một bước ấy. Không lâu sau, chân long màu máu lao xuống quấn chặt quanh người của Thạch Hạo, rồi tiến vào trong thân thể của hắn, làm cho bên ngoài thân thể càng thêm trong suốt như ngọc thạch, lại có một chút giống với tiên kim. Rất tốt. Tề Đạo Lâm gật đầu, được ông tán thưởng như vậy, có thể nói là lần đầu tiên. Những người hiểu ông đều biết, đạo chủ tiếng xấu truyền xa này chưa từng khen ai bao giờ. Đạo chủ à, còn muốn đi xem bên ngoài thế nào một chút? Thạch Hạo nói. Đi đi, không cần nể nang đứa nào hết. Tề Đạo Lâm gật đầu cười ôn hòa. Bên ngoài sóng gió ngập trời, cao thủ của thiên nhân tộc đã đến, bởi vì sau khi được bẩm báo và biết bên trong cổ quáng ở Hòa Châu xuất hiện tảng đá kỳ lạ được thiên điện nuôi nấng, thì cao tầng đều bị chấn động. Mẫu khi vần quanh thai nghén tiên trùng, chỉ bảo xưa này hiếm thấy cỡ này thì bất kỳ đại giáo nào cũng đỏ mắt, nên tất nhiên là có thiên thần xuất quan. Hơn nữa không chỉ một người nhanh chóng chạy tới đây. Đáng tiếc bọn họ đã tới muộn, khi đến nơi thì mới biết vật thần thánh đã bị mất nên liền phát điên lên. Trong hai ngày này có thiên thần gọi trăng, kiểu như là sói nhìn trăng mà rú. Sau khi đưa U Vũ và Vân Hy tới thư viện thiền tiền, thì bọn họ bôn ba trên khắp đại thảo nguyên Hòa Châu, lật tung từng tấc đất, bùng phát lên cơn giận đôi đình. Đây là tổn thất không cách nào đánh giá mà thiên nhân tộc cũng không thể nào chịu nổi. Tiên chủng như vậy ẩn chứa vận may quá lớn, cực kỳ quan trọng với bộ tộc. Thiên nhân tộc lập tức phái hai vị thiên thần đến Hòa Châu, không biết đã đào được thần liệu gì lại khiến cho bọn họ phát rồ ra như vậy. Lúc này trong phủ Phong Thành ở biên giới Hòa Châu, giáp với đại thư viện Thiền Tiên, có rất nhiều người đang bàn luận. Thạch Hạo đi đến đây, lặng yên nghe ngóng biến động bất ngờ trong hai ngày này. Náo động gợi ra này khiến cho hai đại thiên thần cũng không giữ được bình tĩnh nữa, gào thét khắp đại thảo nguyên, kinh động đại giáo khắp nơi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán khả năng là bọn họ đã mất đi một thứ không tầm thường. Sẽ không phải là đạt được tiền kim mà bị người ta cướp đi đấy chứ? Có người to gan suy đoán, trong nhất thời khiến mọi người giật mình, rồi sau đó trái tim đập loạn. Loại đồ vật này không một khi khai quật được thì tất nhiên gây ra sóng gió ngập trời, sẽ dẫn tới đại chiến cấp giáo chủ. Dù là ở thời đại tiên cổ thì có cũng là bảo liệu tuyệt thế, có thể nói là thế gian hiếm có. Muốn thành tiên thì nhất định phải có vũ khí tương đương để mà được rèn luyện từ tiên liệu. Đừng nói chi ở thời đại này, loại thiên tài kia từ lâu đã cạn kiệt, hầu như khó có thể tìm được một khối. Phủ Phong Thành ầm ĩ, tam giáo cửu lưu, sinh linh đủ mọi hình dạng đều có mặt. Tất cả đều đang ước ao, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng khát vọng được nhìn thấy báu vật kia. Thiên nhân tộc không nói là ai đã cướp đi bảo liệu sao? Thạch Hạo hỏi sinh linh trong thành. Một ông lão lắc đầu nói, chỉ nói là nhân tộc đê hèn đã đánh cắp thiên tài địa bảo, nếu không giao ra thì bọn họ sẽ làm cho người kia hối hận, sống không bằng chết. Thạch Hạo nghe vậy không khỏi cười gằn. Từ sau khi hắn rời khỏi thiên nhân tộc thì vẫn chưa nghe tộc này vạch trần thân phận của hắn là Hoang và cũng là Thạch Hạo ở hạ giới, rõ ràng là vẫn đang có ý đồ xấu với hắn. Không vạch trần thân phận là sợ các đại giáo khác cũng biết hắn không chỉ có bảo thuật Lôi Đế mà còn đến từ hạ giới có bảo thuật Côn Bằng. Thiên nhân tộc muốn ăn một mình, hy vọng trước khi người thượng giới biết được thì bắt giết hắn đi. Tin nóng đây, hành tung của người bị nghi là trộm đã bại lộ. Bỗng nhiên phủ Phong Thành truyền đến tiếng la hét, có người mang đến tin tức mới nhất của nơi sâu trong Hỏa Châu. Dưới cơn nóng giận, hai đại thiên thần triển khai bí pháp cấm kỵ, dựa vào manh mối phần ra đuổi theo, rất có thể nhằm vào mấy cái đả thống mà ra tay nặng. Thạch Hạo kinh ngạc, thiên nhân tộc là mù quáng hay là điên rồi? Lúc trời đi rõ ràng là hắn để lại chút manh mối để bọn họ biết là do hắn gây ra. Thế nào giờ lại đi rút giận lên người khác cơ chứ? Đạo thống khả nghi nào đang bị bức ép thế? Có người lại hỏi. Nghe nói hai đại thiên thần đi đến khu mỏ quặng của Khổng Tước tộc trước tiên, muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng cuối cùng dùng lại cũng không phải ra xung đột. Sau đó lại đi tới mấy cái đạo thống đối lập yếu ớt hơn một chút. Khi Thạch Hạo nghe đến đó thì trong lòng hơi động. Thiên nhân tộc từng muốn tìm Khổng Tước tộc gây phiền toái, đây là đang mượn cớ sao? Bởi vì thần chủ Khổng Tước tộc từng bảo vệ hắn ở Thiên Tri Thành. Cũng may là bộ tộc Khổng Tước mạnh mẽ bẩm sinh, là vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy ở thượng giới, mà ngay cả thiên nhân tộc, khi còn là hoàng tộc, cũng không dám dễ dàng trêu tới. Hai tên thiên thần kia đã rút đi, nói thế có nghĩa là bọn họ cũng ý thức được bộ tộc này hiện nay không phải là nơi bọn họ có thể tùy ý đụng tới. Thế nhưng khi nghe được một ít tin tức khác thì Thạch Hạo rất là tức giận, vì phút chốc hắn đã hiểu ra rõ ý đồ của thiên nhân tộc rồi. Nghĩ lại cũng lạ, hai đại thiên thần nhận định các tộc khác vì nhiều hỏa tộc có hiểm nghi rất lớn, tự mình giáng lâm cổ quáng của mấy tộc này thúc ép đòi giải thích. Đây không phải là mấy cái đại thống ở Tội Châu sao, tự hồ đều là từ hạ giới tới. Thượng giới có một số tộc như hỏa tộc vậy, đều đến từ hạ giới. Điều này không thể không khiến cho Thạch Hạo sinh ra liên tưởng, hắn chợt nhớ đến mấy người Hỏa Linh Nhi. Nói như vậy, nơi thượng giới, một ít đại tộc dưới hạ giới cũng có căn cơ. Trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh nổi. Đến hôm nay mới nghe được một ít tin tức của bọn họ. Đồng thời Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, một luồng máu nóng giận dữ sôi lên. Chuyện đến lúc này đã quá rõ ràng rồi. Thiên nhân tộc rõ ràng đang cố ý đe dọa và cảnh cáo hắn, muốn uy hiếp hỏa tộc để ép hắn xuất hiện và giao ra tiên trùng đã lấy đi kia. Nơi sâu trong hỏa châu truyền đến tin tức, hai đại thiên thần thật sự đã chạy tới khu vực này, vô cùng nghiêm khắc, uy hiếp mấy đạo thống, cho rằng bọn họ có dính líu trong chuyện này. Hai đại thiên thần vô cùng ngang ngược, tuyên bố rằng nếu mấy tộc không thể trong một đời giải thích, thì bọn họ không ngại đại khai sát giới, diệt sạch. Sau khi nhận được những tin tức này, thì ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, đùng đùng đổi giận. Hắn nhanh chóng rời khỏi Phủ Phong Thành và tiến vào Đại Thảo Nguyên ở Hà Châu. Tiếp đó, hắn đi đến khu mỏ quặng của thiên nhân tộc, rồi trong chớp mắt bùng phát ra một luồng sát ý lạnh lẽo, tinh lực cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía. Thiên nhân tộc, ta lại trở về để đại khai sát giới đây. Thạch Hạo nói nho nhỏ, đầu tiên hắn đến một mỏ quặng cỡ trung, nơi đây chỉ có cường giả thần hỏa cảnh tọa trấn mà không có chân thần. Thân thể của hắn phát sáng tựa như ngọn lửa nóng rực vọt thẳng lên trời cao, xa xa nhìn lại giống như một vị chiến thần lâm thế. Ngọn lửa màu vàng xoáy thẳng lên trời rồi nổ âm âm. Ai? Kẻ nào? Cao thủ nơi này cảm giác được nên đã bị kinh động rồi lập tức vọt ra. Tổng cộng có hai vị cường giả thần hỏa cảnh. Lúc nhìn thấy một màn kia của Thạch Hạo thì ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nhận ra đây không phải là hoang sao, lộ ra hình dáng mà không thèm ẩn giấu. Ngươi còn dám xuất hiện à? Thật sự là muốn chết, đưa tới tận cửa luôn. Hai người vừa mừng vừa sợ, cười to. Vậy mà lại gặp hoang ở đây, nếu có thể bắt được thì tuyệt đối là một công lớn. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ lại lạnh lẽo. Hoàng nếu dám đến thì chứng minh hắn có đủ niềm tin, không sợ bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ run lên, bắt đầu đề phòng. Toàn bộ mái tóc của Thạch Hạo xõa xuống và phát sáng, ánh mắt như đèn vàng khiếp người. Ngoài dữ liệu của hai thần thì hắn cũng không có âm mưu gì, mà đã trực tiếp áp tới. Giết! Hai người nhìn nhau rồi lấy ra bảo cụ cùng công kích về phía của Thạch Hạo. Trong nháy mắt, cốt văn dày đặc nằm kín cả thảo nguyên, bọn họ ỷ vào tu vi cao hơn một cảnh giới mà trấn áp. Rắc một tiếng, chuyện xảy ra khiến bọn họ giật mình. Một quyền của Thạch Hạo đánh xuyên qua bảo cụ, khiến cho nó nổ tung trong hư không, ánh sáng thật rực rỡ. Cái gì? Đây là pháp khí cấp thần đó, vậy mà hắn lại dễ dàng dùng tay không mà đánh nát đi. Hai người bọn họ đều biến sắc. Cùng lúc đó, một pháp khí khác cũng bị Thạch Hạo đập nổ tung cái bùm, hóa thành một màn ánh sáng vàng tản ra bốn phương tám hướng. Miễn dịch pháp lực, truyền thuyết là thật. Cuối cùng hai người cũng đã rõ, pháp khí bị khắc chế, uy lực giảm mạnh, vì vậy dễ dàng bị đánh nát đi. Là người ở cảnh giới này, bọn họ cũng từng nghe được tin tức rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Hạo sẽ miễn dịch được pháp lực. Giờ tận mắt chứng kiến mới biết đáng sợ đến đâu. Thạch Hạo lại vọt tới, mang theo ánh lửa sôi trào, tựa như là từ trong ngọn lửa hừng hực lao tới. Hắn cuốn chặt vồ giết hai đại cường giả. Hai người vừa tức giận, vừa có cảm giác hoang đường. Chỉ là một tôn giả, vậy mà lại săn giết thần linh như bọn hắn. Hoàng tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao, cảnh giới cũng không đủ đâu. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày. trên kênh YouTube Truyện Phun. Tiêu rồi, thời gian miễn dịch pháp lực của hắn sao lại dài như vậy? Lẽ nào đã thành công hấp thu kim bồ quả kia rồi? Hai người kinh sợ hẳn, bọn họ đang tính toán thời gian và cảm thấy loại năng lực của Thạch Hạo sắp biến mất nên mới ra tay, thế nhưng vẫn bị khắc chế như trước, toàn thân pháp lực như đá chìm đáy biển. Phụt một tiếng, một khắc sau, vẻ mặt của một vị thần hỏa cảnh đọng lại. Một năm đấm của Thạch Hạo đã xuyên thủng thân thể của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng rạn nứt rồi sau đó nổ tung. Một màn máu bay ra, một cường giả vong mạng. Tên còn lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Đây còn là tôn giả cảnh sao, lại dễ dàng giết một vị thần linh như vậy. Chạy đi đâu? Thiên nhân tộc không phải uy thế tám phương sao? Ngày hôm nay ta đến rồi, muốn ở khu vực này đại khai sát giới. Thạch Hạo quát lên, tốc độ của hắn quá nhanh, rồi lập tức lao tới. Kèm theo tiếng cào là từng bảng cốt văn, các thủ thần hỏa cảnh đánh trả, thế nhưng vẫn không tránh được bại vong, bị giết thành mảnh nhỏ, máu nhuộm cả một bãi cỏ, cứ thế mà chết đi. Đến thời gian miễn dịch pháp lực của Thạch Hạo mới chậm rãi biến mất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cả mỏ quặng bị Thạch Hạo đánh sụp hoàn toàn, đã bị hủy diệt. Một khắc sau, hắn đã nhầm một mỏ quặng khác ở phương xa phía trước. Hắn chờ loại năng lực của bản thân xuất hiện trở lại thì quyết đoán ra tay. Người là ai? Có người thét lớn. Hắn là Hoang, không để cho hắn chạy được. Vẫn là hai vị cao thủ thần hỏa cảnh. Đúng, ta là Hoang, cũng là người giết các người. Thạch Hạo quát lên rồi xông tới, bùng phát ánh lửa ngập trời, mạnh mẽ ra tay. Mưa máu bắn tung tóe, trận chiến này cũng không có bất ngờ gì. Hai thần nhanh chóng bị đánh gục, cứ như thế bại vong, đồng thời cả mỏ quặng đều sụp xuống, bị đất đá đè lên. Trời ơi, tin tức lớn đây, người cướp đoạt tiên liệu của thiên nhân tộc đã xuất hiện. Cái người dù thế nào cũng không nghĩ ra hắn là ai đâu, vậy mà lại là Hoang đấy. Bởi vì cách Phủ Phong Thành không xa, nên tin tức truyền đến nơi này trước tiên, lập tức gây ra náo động. Hoang lại ra tay rồi, đang đại khai sát giới, hủy đi tám bỏ quặng của thiên nhân tộc, và vẫn còn tiếp tục, đánh đầu thắng đó, đã giết mười mấy vị cường giả thân hòa cảnh rồi. Tin tức như thế vừa xuất hiện, khiến cho Phủ Phong Thành sôi trào. Đây tuyệt đối là tin tức có sức bùng nổ, quá mức chấn động. Rất nhiều năm trở lại đây, mặc dù có một ít đại giáo có mâu thuẫn với thiên nhân tộc, nhưng không dám nhằm vào như thế. Nếu không sẽ gây ra đại chiến giữa hai tộc, mà hôm nay lại có người phá vỡ truyền thống đó. Hoàng ta hiện thế gian, trả tay bá đạo. Không còn nghi ngờ gì, đây là một loại sỉ nhục với thiên nhân tộc. Dám trả tay như thế, nghĩa là đang khiêu chiến uy nghiêm của bộ tộc bọn họ. Đồng thời đây cũng là mỉa mai hai đại thiên thần. Hoàng đang nói cho bọn họ biết, tất cả đều là hắn làm, các người ngu xuẩn tìm nhầm người rồi. Hiển nhiên sự liều lĩnh của hai đại thiên thần sẽ trở thành trò cười bị người đời lên án. Đương nhiên quan trọng nhất là sự ngang ngược của Hoang, dám tắm báu trọng địa thiên nhân tộc. Chuyện này nhất định làm đổ tung Hỏa Châu, truyền khắp thượng giới và chấn động các đại tộc. Quá đã, sớm không vừa mắt thiên nhân tộc, giết rất hay, giết nên ra tay như thế, ra tay mạnh lên nữa. Có nhiều người cảm xúc dâng trào, kéo theo máu huyết sôi trào. Tin tức mới nhất truyền đến rồi đây. Mỏ quặng thứ 9 của thiên nhân tộc bị chấn sụp, một mình Hoang đại khải sát giới, xông vào trọng địa đánh cục một đám cao thủ thiên nhân tộc. Tin tức dọa người không ngừng truyền đến. Một thiếu niên thôi mà lại dám làm vậy, kiêu chiến uy nghiêm của thiên nhân tộc, cứ thế đánh tới cửa thật là kinh người. Sinh linh các tộc khó có thể bình tĩnh, tất cả đều khiếp sợ, bởi vì tin tức không dứt, thỉnh thoảng được người từ trong thảo nguyên mang về. Chiến công của Hoang vẫn đang mở rộng trong đó. Thiên nhân tộc gặp phiền toái rồi, bị một người trẻ tuổi khiêu chiến. Nếu như không thể bắt giết hắn và để hắn thoát đi mà không chút thương tích nào, vậy thì tiếng tăm của hoàng tộc sẽ bị phá hỏng rồi. Thần kinh của mọi người theo đó mà căng thẳng theo, tâm tình theo đó đảo lộn nhấp nhô. Người trong Phủ Phong Thành đều rung động, tin tức ở đây chấn động như sóng lớn ngập trời. Đương nhiên bọn họ cũng biết, tuy tin tức truyền ra nhanh, nhưng chắc chắn là có chênh lệch về mặt thời gian, chắc chắn đã là quá khứ rồi. Thứ này đều là chiến công đã được xác định đấy. Nhưng dựa theo tình hình này thì chắc chắn là còn có thể có một chiến tích kinh người đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong đó. Nếu những tin tức kia truyền đến, có thể càng kinh người hơn nữa đấy. Thạch Hạo lao nhanh như chớp trong tầng trời thấp, ngoài thân còn có một vầng hào quang. Cây cỏ phía dưới, những nơi hắn đi qua tan nát, núi đá đổ sụp, mặt đất bị kéo ra tạo thành một cái khe đá đáng sợ. Bởi vì tốc độ của hắn hơn xa tốc độ âm thanh, nên khi buông xuống xông về phía trước rất xa thì mới có tiếng vang rền truyền điếc tai tới. Phía sau không khí nổ đùng đùng tựa như sấm sét. Một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ nằm trên thảo nguyên, khí lạnh lượn lờ bay lên. Đây là một đạo tràng bên trong khu mỏ quặng của thiên nhân tộc. Thường cảnh nơi này có cao thủ tọa trấn, quản lý tất cả các loại công việc của mỏ quặng lớn. Hai ngày trước đây, mỏ quặng lớn nhất đã xảy ra vấn đề, đánh mất tiền trần vô giá. Tất cả chân thần đều phát điên, đi theo hai đại thiên thần tìm kiếm khắp nơi, khiến cho nơi này trống trải ra. Thanh Hạo dừng lại tại đây, yên lặng điều tức. Sau khi tỉ mỉ cảm ứng, thì bùng phát ra thần quang chói mắt, tình lực cuồn cuộn, hắn đã ra tay. Tuy rằng không còn nhiều cao thủ tọa trấn, nhưng dù sao, đây cũng là khu mỏ quặng quan trọng, vẫn phải có cường giả thần hỏa cảnh trú đóng. Lúc này đều bị dẫn vọt ra. Chỉ có bốn thần linh các người thôi sao? Hai mắt của Thạch Hạo thầm thúy, cánh côn bằng sau lưng dương ra, tựa như sấm sét, kèm theo tiếng nổ vang và lướt tới. Đây là một giọng điệu ngông cuồng, chỉ là tôn giả mà lại sỉ nhục cao thủ thần hỏa cảnh như vậy, làm cho mấy đại cao thủ giận tím mặt, sát ý lan tràn ra ngoài. Người làm nhục hoàng tộc xưa này sống không thọ, đặc biệt là kẻ sinh sau đẻ muộn như người vậy, tự cho là đúng, nhận định sẽ chết yểu thôi. Một người nói giọng âm trầm và lạnh lẽo, đã đắc tội thiên nhân tộc, bất kể là kỳ tài gì, bọn họ cũng dám chém xuống. Lúc đó sẽ có thiên thần, tế linh trong tộc đứng ra chống đỡ. Không ngờ tới người đây là hoang đấy. Con người ánh mắt sáng lên, đã nhận ra hắn, cười gằn một tiếng. Phù văn ngoài cơ thể càng thêm chói mắt. Hiển nhiên chân dung của Thạch Hạo đều được đưa đến khắp nơi. Trên dưới thiên nhân tộc vẫn luôn tìm kiếm, không muốn buông tha cho hắn, muốn đoạt bảo thuật và tiêu diệt hình thần của hắn. Hoàng, người có biết đã thiếu bộ tộc ta một cái mạng không? Ở lại đây đi. Tên còn lại lạnh giọng nói, ánh mắt sáng rực lên, nhanh chóng khởi động các loại trận pháp nơi đây. Cái thứ lấy oán trả ân, ta cứu thiền nữ tộc các người, thế nhưng lại nhằm vào ta như vậy, thực sự là lòng lang dạ sói. Hiện tại giết các người không có một chút cảm giác áy náy nào. Thạch Hạo nói ra, từ khi bị thiên nhân tộc giam cầm và rồi chạy ra được, trong lòng của hắn vẫn tức giận vô cùng. Hôm nay liên tục chém cao thủ thần hỏa cảnh của tộc này, phá hủy bỏ quặng, thì vẻ kích động dâng trào trong lòng. Báo! Phương xa truyền đến tiếng đà đớn, con người từ giữa không trung ngã xuống, mệt đến sụi lờ, hoảng sợ hô. Hoàng đã xuất hiện, chính hắn trộm tiền trần của bộ tộc ta, hiện tại đã đang trả thù và đã hủy đi 14 mỏ quặng, diệt chóc khắp nơi. Cái gì? Người trong đạo tràng này khiếp sợ, giờ mới biết có chuyện như vậy xảy ra. Người tới hơi muộn, ta đã đích thân tới nơi đây và đây là mục tiêu lần này. Thạch Hạo nói rồi nhìn chằm chằm vào người kia, cuối cùng vẫn có cá lọt lưới chạy tới báo tin. Hiển nhiên chuyện đang xảy ra thì Phủ Phong Thành cơ bản không biết được, phải sau đó rất lâu mới hay tin. Bãi cỏ sụp xuống, đất đá cùng cây cỏ tựa như gió lớn cuốn lên cao mấy chục mét, từ dưới chân Thạch Hạo lan tràn ra ngoài và bao phủ tòa cung điện kia. Đây chính là uy thế của hắn. Hắn tuy là một tôn giả, nhưng lại liếc nhìn thần linh, quá đáng giết, quá đáng đến ngông cuồng. Giết hắn, giết hắn. Tiếng gào thét vang lên, cao thủ nơi này ra hết rồi. Thạch Hạo không hề sợ mà giết tới trước. Một trận chiến đấu lần nữa diễn ra, tầng đất nứt toác, thần quang chiếu khắp nơi như có một vầng mặt trời đang bay lên từ lòng đất, nóng rực và kinh khủng cùng tồn tại, tỏa ra uy thế mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo dám đến, tự nhiên là sẽ nắm chắc, sau cùng khiến nơi đây hóa thành phế tích. Cung điện xanh vàng rực rỡ sụp xuống, một vũng máu thần linh đang phát sáng, thế mà giật mình. Thạch Hạo đi xa tới mục tiêu tiếp theo. Đây là một ngày giết chóc. Thạch Hạo đường dài đánh cướp choáng váng, di chuyển đến chiến đấu bốn phương. Thiên nhân tộc đẫm máu nhấc lên sóng lớn mênh mông chấn động khắp đại thảo nguyên này. Ngay cả Phủ Phong Thành cách đó không xa cũng đã nhận được tin tức. Từng nhóm thiên nhân tộc tựa như là cũng biết nên gấp rút tiếp viện với quét Thạch Hạo, truyền lệnh tiêu diệt hoang. Bắt giết hắn, chỉ cần để lại một tia thần niệm là được, bất cứ giá nào cũng chặn hắn lại cho ta. Có chân thần nổi giận đung đung gầm thét lên, chấn động cả khu mỏ quặng. Chuyện lần này đã quá nghiêm trọng rồi. Một người trẻ tuổi huyết chiến tám phương, tiêu diệt cứ điểm của thiên nhân tộc là sự coi thường và nhục nhã lớn nhất với bọn họ. Nếu không bắt được thì mặt mũi để ở đâu? Thần quang nổi tiếng của thiên nhân tộc tổng cộng chỉ có mấy chục mỏ, vậy mà trong vòng một ngày đã bị hủy diệt 1/3, thậm chí ngay cả đạo tràng trong thảo nguyên cũng bị san bằng, diệt sạch sành sanh, là sỉ nhục chưa bao giờ có. Giết cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm cho bằng được. Chân thần nhận được tin tức, ngang dọc bốn phía chạy nhảy khắp nơi, gấp rút trợ giúp tìm kiếm tung tích của Thạch Hạo. Thế nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là Hoàng vẫn chưa bỏ chạy, vẫn đang hành động, đã qua sự vầy đuổi chặn đường của chân thần để tìm cơ hội. Một tia chớp đặc biệt chói mắt cắt qua bầu trời đen kịt, mây đen như đáy nồi muốn ép xuống mặt đất, đồng thời hạt mưa rơi xuống vang lên từng tiếng bùm bụp, trời đất mờ mịt. Thạch Hạo ngẩng đầu khẽ nói, trời cũng giúp ta rồi. Răng rắc, tia chớp chói lòa như một dải ngân hà to lớn vượt qua bầu trời. Tiếp đó mưa như trút rơi xuống dưới, trên thảo nguyên nước đọng thành sông. Chỉ khi tia chớp xuất hiện thì mới có thể xé tan bóng đêm, nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nếu không thì cứ như đêm đen, đưa tay xuống không thấy được năm ngón, cơn mưa điên cuồng trút xuống. Thạch Hạo biến mất, bên trong màn mưa, hắn tựa như một bóng ma đáng sợ đang lảng vảng xuất kích. Sau đó, hắn xuất hiện quanh quẩn các mỏ quặng gần đấy, ra tay chém giết cao thủ. Lệnh tiêu diệt hoàng đã truyền xuống, thế nhưng lại mang tác dụng ngược, tìm không được Thạch Hạo, nhưng lại bị hắn đánh du kích, hủy thần quáng, thiên nhân tộc tổn thất nặng nề. Ôm cây đợi thỏ, vậy không cần phải tìm nữa. Có chân thần mắt đỏ kè, tóc dựng thẳng, thân thể tràn ra vô tận sát khí, đây là đại sỉ nhục. Ngày hôm nay nhất định phải được ghi lại, một tôn giả nhỏ nhoi thôi lại giết được cho bọn họ rơi vào thế bị động như vậy, liên tục lại có cao thủ thần hỏa cảnh chết đi. Đây là nhục nhã và tai nạn khó có thể tiếp thu. Mưa to trút xuống, Thạch Hạo tiến lên, hắn đã đến trước mỏ quặng lớn nhất, cũng là nơi hắn đã lấy đi tiên kim. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, miệng hắn phát sáng, ký hiệu cũng sáng rực vọt lên từng cái một rồi tiến vào trong màn mưa và mây đen phía trên. Người đến rồi. Linh thức của chân thần vô cùng nhạy cảm, trước tiên cảm nhận được gợn sóng của cốt văn, nhanh như chớp lao ra. Có ba vị chân thần canh giữ nơi đây, chính là để phòng ngừa lỡ như Thạch Hạo gan to bằng trời công kích mỏ quặng quan trọng nhất này. Lúc này tất cả đều tản ra sát khí ngập trời. Thật sự là quá can đảm. Một tên thiếu niên đã giết cao thủ bộ tộc ta, vậy mà còn dám xông đến nơi đây. Ta thật bội phục dũng khí của người đó. Một vị chân thần nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy tơ máu, tựa như một con mãnh thú muốn nuốt người. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các người muốn giết ta đoạt bảo thuật, hôm nay chính ta đã đến tận cửa để cho các người giết đây. Lời của Thạch Hạo nói rất lạnh lẽo, nói tiếp, nhưng nếu giết không được thì ta sẽ đưa tất cả bọn ngươi lên đường. Hắn điên thật rồi. Một vị chân thần giận quá hóa nụ cười mang theo cay nghiệt và châm biếm. Tuy rằng trước kia nhận được các loại tin tức thì giận đến run rẩy, nhưng lúc này lại thật sự nở nụ cười. Bởi vì cho dù tôn giả kinh diễm đến cỡ nào, cuối cùng cũng không thể vượt qua hai cảnh giới để mà chiến đấu với chân thần, như vậy chắc chắn là phải chết. Được, Hoàng, huyết thống đời sau của tội nhân tại hạ giới, đến đây đi, cho ta nhìn một chút người có bản lĩnh gì mà dám tùy tiện như vậy. Một vị chân thần thét lớn, giết tới. Thạch Hạo không có né tránh, lao tới, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời. Mưa to tầm tã, mây đen vần vũ đè ép mặt đất, lôi động cửu thiên. Đúng lúc này, hắn khẽ mở đôi môi, trong nháy mắt cốt văn ngút trời, hắn đang tụng thần chú, sử dụng tới bảo thuật cổ xưa mà quỷ dị khó lường. Đây là khí tức gì? Lúc này ngay cả chân thần cũng đều sợ hãi, linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành rồi. Sau khi nhìn trời thì lập tức xoay người né tránh nguy cơ đến từ cõi u minh. Đáng tiếc đã muộn rồi, bên trong mây đen kia có một chuỗi tia chớp hạ xuống, không phải đánh xuống mà là trút xuống. Bà tiền chân thần phát lạnh, đây không phải là tia chớp bình thường mà tu sĩ có thể sử dụng được, đây là thiên uy bị kích phát. Tia chớp vô số, hơi một chút là tới mười mấy ức, thậm chí là mấy chục gần trăm ức tia chớp, hơn xa cực hạn mà sinh linh thần hỏa cảnh có thể triển khai, vượt quá xa sức chống cự của bọn họ. Một ức bằng 100 triệu. Một vị chân thần kêu lên thảm thiết, thân thể rung bần bật, dù đã thành tựu thần linh cũng không được. Dưới đòn đánh này, cả người cháy đen, máu thịt cũng bè bét theo. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thần, đòn đánh thứ nhất vẫn chưa chết, mở to mắt muốn chạy trốn. Mà hai người khác càng là sợ vãi linh hồn ra, muốn nhanh chóng biến mất về cuối chân trời. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, đây chỉ là luồng thiên uy thứ nhất. Phía trên vẫn còn nữa, tiếng vang lên âm âm. Lần này lôi đình trong mây đen liền biển bất tận, giáng xuống như trước. nối liền trên trời dưới đất. Xa xa nhìn tới, trong trời đất đen kịt, màn mưa mịt mù, từng luồng tia chớp to lớn tựa như cột chống trời, nối liền trời đất tràn lan cả nơi đây. Đây là một cảnh tượng kỳ dị. Đây chính là bảo thuật Lôi Đế, được gọi là Đại Thần Thông, dưới điều kiện đặc biệt có thể phát ra thiên uy khó có thể tưởng tượng được, vượt qua cực hạn của bản thân tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện rất ngặt nghèo, không thể lần nào cũng triển khai được. Dù sao thì cũng rất khó gặp được trời mưa lớn như thế. Mây đen phủ đầy đại thảo nguyên rộng lớn thì mới có thể có được lực lượng sấm sét vô tận như thế này. Tự mình tạo thành mây mưa cũng không có được, chỉ có loại lôi vân vô tận trong trời đất này mới được thôi. Dù là chân thần cũng không thể nào chịu nổi loại thiên uy này, nhịn không được mà kêu thảm thiết. Đây không phải là lôi điện có ý nghĩa bình thường, mà là thần chú Lôi Đế phá hỏa ra kiếp phạt của trời. Không, sao lại như vậy chứ? Ba tên chân thần vô cùng thê thảm, bị đánh đến máu thịt vỡ nát, xương trắng vỡ vụn, cháy đèn thui, cuối cùng toàn bộ chết đi. Mưa to đập xuống đất, làn khói mỏng màu trắng tung tóe, tia điện to lớn trong trời đất tựa như từng cây cột kim loại cắm rễ trong mặt đất tạo nên bầu trời. Cuối cùng tia điện biến mất, màn đêm khôi phục lại vẻ đưa tay không thấy được năm ngón. Thạch Hạo xoay người rời đi vào trong đất trời đen kịt đó, biến mất khỏi thảo nguyên này, bởi vì hắn biết không đi thì có thể gặp nguy hiểm. Hai đại thiên thần đã tiến vào nơi sâu nhất của thảo nguyên, tuy rằng cách rất xa nhưng cuối cùng cũng sẽ nghe được tin tức. Thảo nguyên nhất định sẽ rối loạn, mỏ quặng lớn nhất của thiên nhân tộc bị phá hủy. Chuyện này không phải là nhỏ đâu, uy danh của hoàng tộc bị làm cho hao tổn nghiêm trọng. Quả nhiên sau đó không lâu, nơi này lại sục sôi, mà tất cả lại không quan hệ gì với Thạch Hạo. Hắn đã rút đi, rời khỏi đại thảo nguyên rồi. Mây đen lại tàn ra, trên lá cây mang theo giọt sương, dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng bảy màu, mưa to đã ngừng rơi rồi. Phủ Phong Thành ở biên giới Tam Châu, vị trí đặc thù, dòng người lui tới, tam giáo cửu lưu, mọi chủng tộc đều có, dị thường phồn hoa và náo nhiệt. Hiển nhiên nơi đây tin tức nhanh nhạy vô cùng. Bất kể là Thảo Nguyên Hòa Châu hay là Thiên Tiên Châu hoặc là Côn Châu, một khi có tin tức gì thì sẽ truyền đến nơi này trước tiên. Có tin chấn động đây, ngay lúc mưa to giàn giụa khi nãy thì hoang lại ra tay, hóa thành vị thần chết thù nhặt đầu lâu của một đám cường giả thiên nhân tộc, đại khai sát giới, hủy diệt hết một nửa mỏ quặng của thiên nhân tộc rồi. Theo mây đen tản đi, trời đất sáng sủa, thì cuộc chiến trên thảo nguyên nhanh chóng được người ta biết rõ. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây ngốc, hoàng quá bá đạo rồi. Ra tay quả quyết và tàn ác, quặng mỏ lớn nhất của thiên nhân tộc cũng bị hủy diệt. Hơn nữa tổng cộng có 3 vị chân thần đẫm máu, thần hình đều bị tiêu diệt rồi. Tin tức này vừa xuất hiện thì cả thành Phù Phong náo động. Tin tức này chấn động hơn tất cả trước kia, quân hùng hoảng sợ, tất cả đều trợn tròn con mắt. Hoàng, giết chân thần, đùa à, hơn nữa một lần lại giết 3 vị à. Tin tức loại này khiến người ta cảm thấy rất không chân thật, gần như là hoang đường rồi. Bởi vì chiến tích như vậy thật sự đã vượt quá lẽ thường, hoang làm thế nào mà làm được việc ấy chứ? Chính xác 100% đấy, thiên nhân tộc hiện đang sôi trào, tất cả chân thần tập hợp, sát khí ngút trời, tuyên bố phải lột da róc thịt của hoang. Kết quả như vậy có thể nào không kinh thế chứ? Một ít truyền thống trận trong Phủ Phong Thành liền sáng lên. Chiến tích như thế này quá mức vi phạm, còn trong một ít đại tộc cấp tốc về báo cáo. Trong chốc lát, trận chiến này truyền khắp bốn phương, sau đó không đầu xuất hiện trên bàn cùng rất nhiều đại giáo, được một số nhân vật trọng yếu chăm chú xem xét. Hoàng, một trận chiến thành danh, không chỉ nổi tiếng khắp khu vực lân cận Ngũ Hành Châu, mà còn kinh động mấy chục châu này, không muốn người chú ý thì không được. Lần này thiên nhân tộc thảm bại rồi, bị rất nhiều đại giáo cười chê. Bọn họ chọc phải một thiếu niên ma vương đáng sợ, tiềm lực lại to lớn, rất có thể trở thành họa lớn của tộc này trong tương lai. Ngày hôm đó gió nổi bầy phun, bốn phương chấn động mạnh, rất nhiều người đều đang phân tích và nghị luận, cho rằng hoang ghê gớm, lần này thiên nhân tộc thật sự quá bị động rồi. Rất nhiều đại giáo đều đang nhìn chăm chăm vùng đất rối loạn này. Thiên nhân tộc sừng sững, liều mạng vạn năm, nhưng như vậy thì có nội tình huy hoàng của họ, nhưng cũng có rất nhiều kẻ địch. Khoảng thời gian này không quên bỏ đá xuống giếng, bỉa mai không thôi. Ôi, thiên nhân tộc thật sự xa sút rồi, để một thiếu niên giết chết, đến người ngã ngựa đổ, ngay cả chân thần cũng chết mất 3 người, mà đối phương chỉ là một tôn giả, tộc này nát rồi. Đúng rồi, hoàng đang ở nơi nào, có thể gia nhập giáo ta để được bảo vệ an toàn, chờ người trưởng thành giúp chúng ta diệt trừ toàn bộ thiên nhân tộc. Không nghi ngờ gì nữa, khi Thạch Hạo xuất hiện thì sẽ khiến muôn người chú ý. Hắn đã trở thành tiêu điểm của mảnh đất này. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, mà các đại giáo đời xa cũng đang phân tích, quan tâm sát sao. Quả thực có người muốn lôi kéo hắn, cũng không phải là nói suông, ước ao bồi dưỡng hắn sẽ có một ngày lôi thiên nhân tộc lên võ đài tiến hành đại quyết chiến. Chiến tích của Thạch Hạo có thể nói rất huy hoàng. Thân phận tán tu của hắn khiến rất nhiều đại giáo cảm thấy hứng thú. Nơi sâu trong đại thảo nguyên, cách Phủ Phong Thành hơn 9 triệu dặm, trong một khu quặng mỏ, hai đại thiên thần giận dữ thét lớn, chấn động cả khu vực này, khiến cho mây trên trời cũng muốn vỡ tan đi. Trước đây không lâu, bọn họ kéo theo rất nhiều người, mang theo một ít chân thần tới cửa thúc ép hỏa tộc, áp chế một ít đại tộc đến từ hạ giới, bảo bọn họ giao hoang ra. Loại tư thế uy nghiêm này của hai đại thiên thần rõ ràng đã đang kiếm chuyện, cố ý uy hiếp để Thạch Hạo tự mình đi ra. Nhưng mà lúc này mới bao lâu chứ, phía sau lại truyền ra tai họa như vậy. Chuyện này quả thật như là một cái bàn tay vang dội đánh lên mặt bọn họ, quá kêu rồi. Quặng mỏ trong tộc bị hủy hơn một nửa, cao thủ tổn thất nặng nề, tất cả đều là Hoang gây nên, và hắn cũng thừa nhận tiên chủng là do hắn cướp đi. Điều này làm cho hai đại thiên thần làm sao mà chịu nổi. Hành động của bọn họ lúc này nhìn lại hoàn toàn là một nước cờ dở. Không những không đưa Thạch Hạo vào thế của mình được, bước hắn đi ra, mà ngược lại tạo thành một loại sỉ nhục này đây. Hai vị đại nhân còn muốn kiểm tra nữa không chứ? Bên trong khu mỏ quạng này cũng có cao thủ của mấy đại tộc. Có người hỏi với giọng thở ơ. Dạng như hỏa tộc tuy rằng không có nhân vật cấm kỵ như lão thiên nhân, nhưng trong tộc cũng có thiên thần, cũng không yếu đến nỗi không có sức chống cự. Hôm nay bị người ta leo lên trên đầu, tất nhiên sẽ không khách khí. Một vị thiên thần của thiên nhân tộc thực sự cảm thấy lúng túng, vùng ống tay áo một cái, rồi xoay người rời đi. Được rồi, các vị đạo hữu cũng có thể tản đi rồi, không cần xem náo nhiệt nữa đâu. Hai vị đại nhân của thiên nhân tộc đã tính nhầm. Có người mở miệng nói, khu vực này có không ít đạo thống chiếm giữ các loại mỏ quặng, rất nhiều người tới xem. Lúc nghe được cách nói này thì tất cả đều nở nụ cười. Thiên nhân muốn làm gì thế? Không có chứng cứ liền vu oan cho người khác, mất đi khí phách mà hoàng tộc nên có. Nói nhỏ một chút thôi, nếu không hai đại thiên thần lại chặn trước cửa khu mỏ quặng và tiếp tục ức hiếp các người, đến lúc đó muốn khóc cũng không được đâu đấy. Một số đạo thống cũng không sợ thiên nhân tộc nên cố ý chế nhạo. Hai đại thiên thần thiên nhân tộc không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Bọn họ tuy mạnh mẽ đấy, nhưng cũng không biết làm việc bừa bãi được. Nếu thật dám làm bậy thì sẽ bị các giáo lên án. Hành vi hiện tại của bọn họ cũng đã bị người ta phê phán rồi. Đại giáo đối nghịch càng là bỏ đá xuống giếng, trào phúng với bọn họ. Tính sai rồi, tính sai rồi. Tên nhóc này vậy mà gan to bằng trời, dám đánh du kích, đến phía sau chúng ta đại khai sát giới. Hơn nữa, hắn lại trở nên lợi hại hơn. Một vị thiên thần sắc mặt tái xanh, đang trên đường trở về, ánh mắt âm trầm. Nếu tốc độ trưởng thành của Thạch Hạo cứ như thế này, thì tương lai sẽ thành tai họa. Nhất định phải diệt chết hắn. Tên còn lại cay nghiệt mở miệng. Thiên nhân tộc mặt mày xám xịt rút khỏi khu vực quạng mỏ của hỏa tộc, về lại bên ngoài khu vực đại thảo nguyên. Cuối cùng những việc này truyền đến Phủ Phong Thành, khiến mọi người thở dài. Lần này thiên nhân tộc té một cú quá đau, bị một tên tôn giả nhỏ nhỏ giết cho vô cùng thảm hại. Thư viện Thiền Tiền cũng rất không bình tĩnh, bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, nên tất cả học sinh bên trong thư viện đều đang nghe nói qua, gợi ra náo động lớn, ầm ĩ khắp nơi, tất cả đều đang bàn luận sôi nổi. Nghe nói thiên tài số 1 của thiên nhân tộc là U Vũ đến rồi, ở ngay trong thư viện chúng ta, không biết hắn có đi ra ngoài tìm Hoàng quyết chiến hay không. Hoàng đã chứng minh khí phách và dũng cảm của hắn rồi, bốn phương chú ý rồi, làm cho nhiều học sinh nữ hai mắt lập tức long lanh và càng làm cho rất nhiều học sinh nam kính phục không thôi. Một người dám xông vào trọng địa của thiên nhân tộc, diệt các thần đến người ngã ngựa đổ. Đây chính là khí phách cỡ nào chứ, sức chiến đấu đáng sợ đến đâu nào. Đối với người trẻ tuổi mà nói, đây chính là vương trong cùng thế hệ. Một chiến thần đáng giá ngưỡng mộ, làm người ta kính nể, càng làm cho một số người sùng bái. Thạch Hạo đi đến đây, sự xuất hiện của hắn gợi ra xôn xao. Tên khốn của sơn bồn nhỏ rách nát kia lại xuống núi sao? Rất nhiều người đưa ra, hắn lại đến nơi này rồi. Quả thật là không biết, tên khốn tiếng xấu rõ ràng trong mắt bọn họ này. Cái tên tuyên bố có thể treo sư huynh lên đánh và ức hiếp các sư đệ lại chính là tiêu điểm bàn tán sôi nổi của bọn họ, là Hoàng thật sự. Hắn tiến vào thư viện, đây là đang khiêu khích ta sao? Đến khối này to gan khiến cho một đám người giật mình. Thạch Hạo rất ung dung, hắn muốn đi tìm Nguyệt Thiền. Khi tiến vào khuôn viên kia thì rất xa đã nhìn thấy vài người quen rồi. Vân Hy, U Vũ, Phượng Vũ đều ở đó. Đệ tử kiệt xuất của các giáo đang ngồi trên thảm cỏ xanh bên hồ nước luận đạo. Mà Nguyệt Thiền thì lại đang gảy một cây đàn ngọc. Âm thanh êm tai khiến cho hoa cỏ xung quanh phát sáng. Nụ hoa nhanh chóng lớn lên rồi nở ra. Ánh sáng lan tỏa. Âm thanh đó cũng làm cho một ít chim tước nhảy múa theo. Tiếng đàn chấm dứt, mọi người thở than. Sau đó mọi người tự do trao đổi với nhau. Vân Hy bội bội thật là đẹp đẽ và thanh tao. Ai cũng thấy yêu luôn đó. Nguyệt Thiền mỉm cười rồi chuyển đề tài nói. Bên ngoài đang sục sôi bàn tán về Hoang. Hình như có quan hệ cùng bội bội. Ta nghe nói hắn từng bảo vệ bội đi xa mấy trăm ngàn dặm, liều mạng với chiến tộc. Có thật hay không thế? Chuyện này bên ngoài có đồn đại. Thế nhưng Thiền nhân tộc lời lẽ nghiêm nghị phủ nhận, trách cứ có người đồn bậy. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bất kể là đệ tử mạnh nhất của thư viện Thần Nhai, là Mục Tử Tiêu, Tả Tiểu Địch hay là Phượng Vũ của thư viện Thiền Tiền, hoặc là kiệt xuất của các đại giáo khác, đều lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì ít có người nào dám hỏi trực tiếp trước mặt Thiền nhân tộc như vậy. Vân Hy than nhẹ nhìn về phía Nguyệt Thiền. Thạch Hạo xa xa thấy cảnh ấy cũng không đi qua mà xoay người rời đi, không muốn tụ tập náo nhiệt. Như là có cảm giác, Nguyệt Thiền, Vân Hy đều liếc mắt nhìn về hướng đó và thấy bóng lưng của hắn. Ồ, sao người lại đi thế? Lẽ nào sợ rồi sao? Ở cửa thư viện, rất nhiều người khi thấy hắn đi ra thì lộ ra sắc mặt khác thường. Trên thực tế, vừa nãy không ít người đều đi truyền tin đến cường giả khắp nơi, báo cho bọn họ là truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn đã đến. Thạch Hạo cười nhạt, không để ý cho lắm. Hắn cũng biết thân phận thật sự của mình, hơn phân nửa sắp lộ ra ánh sáng. Lúc ấy vẻ mặt của mọi người sẽ như thế nào đây? Lục Kiệt Thiên nhân tộc đến rồi, vốn còn muốn nhìn bọn họ chạm mặt với người này đây. Hắn đi rồi, không phải là bỏ mất một trận chiến đặc sắc sao, dù không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào như Hoang. Lục Kiệt trước sau đều đã đến, có mấy người từng nói muốn lên núi đòi một lời giải thích. Thạch Hạo kinh ngạc, nghe câu đó xong thì cười nhạt nói, đúng không, ta ở đạo tràng Chế Tôn chờ bọn hắn, ai dám đến sơn bồn ta kiêu chiến, ta diệt kẻ đó. Nói xong hắn vùng tay áo rồi nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mãi cho đến khi hắn biến mất thì rất nhiều đều quái dị kêu lên. Người của sơn môn nhỏ rách nát cũng thật là hung hăng, lại dám lớn tiếng như vậy, quá ngông cuồng mà. Đi, nhanh đi nói cho bọn người kia nào, bọn họ không phải muốn đòi giải thích sao? Đại sư huynh của đạo tràng Chí Tôn đã lên tiếng rồi, muốn nhờ bọn hắn đến khiêu chiến đấy. Hiển nhiên, nơi này không thể yên tĩnh được nữa mà gợi ra rối loạn rất lớn. Trên đường đi, thân sắc của Thạch Hạo bình tĩnh lẩm bẩm, Lục Kiệt nếu không đến thì thôi, ngược lại thì Thiên nhân tộc chắc chắn sẽ đau lòng rồi mà. Bây giờ một trận mưa tầm tã đen kịt như ban đêm, sấm chớp vang dội qua đi, thảo nguyên rộng lớn bao la càng thêm trong mát, xanh biếc vô biên. Những vùng đất trũng trở thành đầm lớn, hóa thành hồ nước xanh thẳm và lấp lánh. Một bầy độc giác thú có mấy trăm con trắng bóng xuất hiện, tỏa ra thánh huy ngập trời, tập hợp tới bên hồ nước. Đây là điều vô cùng đáng mừng. Những người chăn nuôi trên thảo nguyên này nếu nhìn thấy sẽ rất mừng rỡ. Nhưng mà Thiên nhân tộc lại không có tâm tình này. Hầm bò trước mắt bị sụp đổ, thần đình đẫm máu tổn thất quá lớn, ai đấy đều tái sắc mặt. Đây là thần quáng đệ nhất, nhiều năm qua đã đào được một lượng lớn thiên tài địa bảo, thế nhưng giờ lại bị chỉ một người hủy sạch. Xét đánh nhếch nhác, còn có ba vị chân thần bị đánh gục. Mỏ quạng, thiên thần Mạc La của Thiên nhân tộc chẳng hề cảm xúc nhìn khu phế tích, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, cứ như là núi lớn đè xuống khiến cho người khác không tài nào thở nổi. Đây không phải là điều quan trọng, thần quáng không có thì có thể có cái khác. Quan trọng nhất chính là lại do Hoàng gây nên, hắn chỉ là một tên tôn giả mà cả đám người khác các ngươi không thể nào bắt được hắn. Mặc hắn cứ thế rời đi, còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này chứ? Thậm chí ngay cả chân thần cũng không có cách nào cản được hắn, đều là cái thứ rác rưởi. Mặc là thét lớn, hắn không kìm nén được nữa. Những chuyện phát sinh trong mấy ngày của Thiên nhân tộc đúng là sự sỉ nhục. Mặt mày của hắn và những thiên thần khác đều xám đen cả rồi.